Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1754, chương 1756, tiểu nữ tử không thể hồi báo. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Thu Hồng Tử vẫn là trong lòng Liễu Thiên Huyễn gây khó dễ khảm, bởi vì chuyện này, nàng cho dù là đạo kiếm cổ thể, nhưng thủy chung không thể toàn tâm toàn ý tiếp nhận kiếm đạo. Nhiệt tình kiếm đạo, từ một phương diện khác hạn chế nàng ở kiếm đạo một đường phát triển. Nhưng bây giờ không giống nhau, nàng thành công đem giết chết mẫu thân cửu nhân tiêu diệt. Hơn nữa Liễu Minh Hiên vì nàng có thể bỏ ra sinh mệnh, cũng để cho nàng cũng hiểu được rất nhiều chuyện, đã qua hết thảy đều đã chấm dứt. Liễu Thiên Huyễn đạo tâm, cho tới bây giờ không có giống như bây giờ vậy thuần túy cùng thông suốt. Nàng cũng rốt cuộc có thể trực diện chính mình đáy lòng chân chính theo đuổi. Nữ tử khẽ vuốt ve xanh thảm không tì vết thần kiếm. Đáng yêu dung nhan có tươi đẹp nụ cười. Ta thích nhất quả nhiên vẫn là kiếm. Mà pháp thiếu nữ cũng phải lớn lên. Bây giờ ta là vô song kiếm cơ. Kiếm khí xông thẳng hoàn vũ, kích động cửu thiên, thẳng tới căn nguyên kiếm đạo chân ý ở hư không kích động. Để cho đối kiếm đạo có cực sâu lĩnh ngộ Liễu Minh Hiên cùng An Lâm cũng vì đó mặt bên. Thậm chí trong lòng kinh hãi, từng cái lam sắc tựa như tơ lụa một loại kiếm khí. Ở bên cạnh cô gái du đáng, linh động cực kỳ, Liễu Thiên Huyễn thân thể trong lúc lơ đảng đã phủ thêm lam sắc kiếm ý tiên thường. Dây lụa buộc tinh tế eo, quanh quần trắng như tuyết thẳng tắp chân dài to, còn có kia tựa như thiên nga một loại ngọc cảnh, cả người hiển nhiên phiêu giật cực kỳ, nàng khí chất cùng khí tức đều tại cùng phúc độ địa dương cao đến. An Lâm thấy phát sinh thuế biến Liễu Thiên Huyễn, trong lòng một trận vui vẻ yên tâm, vị này học tỷ rốt cuộc có thể làm nàng chân chính chính mình. Cái này rất tốt, đột phá dị tượng kéo dài suốt một khắc đồng hồ, lĩnh ngộ thần đạo lực Liễu Thiên Huyễn, rốt cuộc đem lực lượng ổn định ở phản hư hậu kỳ tầng thứ. Tu vi này đặt ở cửu châu giới, đã thuộc về đỉnh phong tầng thứ. Cùng thời điểm là cửu châu giới liên quân đỉnh cấp lực lượng. Huyễn Huyễn, ngươi làm rất tốt, Liễu Minh Hiên từ trong thâm tâm mở miệng, một mực nói năng thận trọng nam tử, giờ phút này lộ ra nụ cười, hốc mắt cũng có chút ướt át. Liễu Thiên Huyễn thấy bộ dáng này nam tử, có chút sợ run thần. Chúc mừng ngươi a, Liễu học tỷ, An Lâm nện cho mấy cái thôn thần khô lâu. Biểu thị ăn mừng, Liễu Thiên Huyễn nhìn cách đó không xa bộ dáng tuấn tú nam tử. Khóe miệng hơi nhếch lên, câu khởi một vệt đẹp mắt độ cong, cười yếu ớt đạo, đều là may mà An Lâm đại nhân trợ công nha. Nàng bước chân đạp một cái, một trận hương phong phất tới, Liễu Thiên Huyễn kia xinh đẹp vô song dung nhan liền xuất hiện ở An Lâm trước mắt. Sắc nhọn tiếu mặt trái xoan, linh động mị hoặc tử nhãn, còn có rung động nhẹ nhẹ đôi môi, cũng để cho An Lâm hô hấp chậm nửa nhịp. Kiếm tiên lãnh diễm cùng kèm theo đáng yêu, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Nữ tử cứ như vậy xít lại gần An Lâm, gần trong gang tấc, thổ khí như lan đạo. Học đệ, ngươi muốn cho học tỷ thế nào cảm tạ ngươi nhỉ? Thôn thần khô lâu bị hai người không nhìn, nóng nảy giống giận, các ngươi tìm, hoành, năng lượng màu vàng óng chấn động. An Lâm lại vừa là một quyền đập thôn thần khô lâu đầu óc choáng váng. Liễu Thiên Huyễn dứt khoát một kiếm cắm ở thôn thần khô lâu ngực. Băng tuyết đông phong chấn đối phương lực lượng, khiến nó không thể lại cắm miệng quấy dày. Học tỷ, một cái nhấc tay, không cần báo đáp, An Lâm lý trực khí tráng nói. Như vậy a, Liễu Thiên Huyễn hé miệng cười một tiếng, tử nhãn vẫn không nháy mắt nhìn An Lâm, tầm mắt rất là nóng bỏng, trắng như tuyết. Ngạo nhân chân dài có chút cong lên, dùng mũi chân nhẹ một chút chạm đất mặt, thanh âm êm dịu trung lộ ra một vẻ khinh bạc. Nhưng là, học tỷ lại có một cái ý tưởng lớn mật đây. Nghe vậy An Lâm ngây ngẩn. Lúc này, trước mắt nữ tử đã bước ra, trắng như tuyết, thon dài hai chân nhích tới gần hắn, thon nhọn cằm để đến đối phương bả vai. Ngạo nhân vóc người dán chặt hắn thân thể, cánh tay ngọc hoàn quá thân tử, thật chặt ôm đứng lên. Không phải là cái loại này tinh đình điểm thủy ôm, mà là rất dùng sức ôm nhau, dường như muốn đem nóng bỏng tình cảm cũng khuynh tả tại lần này ôm phía trên. Tiên linh tháp một lần kia độ kiếp, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Sau khi tốt nghiệp, cảm ơn ngươi cho ta một cái gia. Bây giờ, vẫn là phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta cha. Cảm ơn ngươi để cho ta thành công báo thù, để cho ta lần nữa tìm về chính mình. Nữ tử thấp giọng nỉ non, bên tai mê sảng tia tia ôn nhu. Làm sao bây giờ a? Học tỷ thiếu ngươi, thật giống như càng ngày càng nhiều, còn không rõ ràng a. An Lâm thậm chí có thể cảm thụ được phía sau tiêm tú thon dài ngón tay ngọc ở thoáng dùng sức nắm hắn sau lưng. Kia vốn là lãnh diễm vô tình, nhẹ nhàng huy kiếm là có thể để cho thiên địa tháng 6 tuyết bay tuyệt thế kiếm tiên. Bây giờ lại ấm áp mềm mại được tựa như một vũng xuân thủy. Chẳng lẽ muốn cho ta nói một tiếng, tiểu nữ tử không thể hồi báo, chỉ có lấy thân báo đáp sao? Liễu Thiên Huyễn đột nhiên nhẹ giọng nói. Liễu Minh Hiên nheo mắt, thôn thần khô lâu trừng mắt cốt ngây ngô. An Lâm trong lòng run lên, lúc này lại cảm giác trước người có chút nóng bỏng xúc cảm biến mất, lưu lại một trận đặc biệt thơm tho. Liễu Thiên Huyễn lui về phía sau hai bước, cười tươi rói địa đứng ở trước mặt An Lâm, lộ ra nụ cười dí dỏm. Hay lại là liền như vậy, ngài đại ân đại đức, tiểu nữ tử không thể hồi báo, chỉ có đời sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. An Lâm liếc mắt, không cần ngươi kiếp sau làm trâu làm ngựa. Liễu đại kiếm tiên đời này kiếp này sống khỏe mạnh, đợi ngày sau thăng quan tiến chức nhanh chóng, đừng quên chiếu cố một chút tứ cửu tiên tông liền có thể. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này, mặt đất thôn thần khô lâu thân thể đột nhiên bùng nổ không ai sánh bằng hồng mang, trong nháy mắt đem thắng tà kiếm cùng băng hồng thần kiếm cũng đánh bay. Đang muốn thoát đi, An Lâm một cái tát đem đối phương lần nữa khấu trên mặt đất. Liễu Thiên Huyễn một kiếm đâm vào thôn thần khô lâu ngực, lạnh vô cùng phong trấn chi lực lần nữa điên cuồng dưới vào bên trong cơ thể địch, hạn chế địch nhân lực lượng. Ừ, chúng ta trước xử lý thôn thần khô lâu đi. An Lâm đạo. Liễu Thiên Huyễn thanh lệ mặt nhiều chút hồng hà, nhẹ nhàng gõ đầu. Được. An Lâm cảm thấy thôn thần khô lâu không yên ổn, quyết định thật nhanh, cho đối phương xuyên nhất cái xanh mơn mởn vỏ rùa. Không sai, chính là trung giai thần khí Huyền Vũ Trấn Thiên Giáp. Cái này thần khí ở bổ sung năng lượng sau mặc trên người mới có thể bảo vệ được chính mình. Mặc ở trên người địch nhân có thể phong trấn địch nhân lực lượng, để cho địch nhân mất đi phản kháng năng lực. Một cái người bị thương nặng thôn thần khô lâu, bị cái này thần khí trấn áp. Hơn nữa An Lâm cùng ở một bên Liễu Thiên Huyễn không ngừng gõ, có thể chạy trốn tỷ lệ cơ bản là số 0. Trên chiến trường lần nữa truyền tới thôn thần khô lâu tiếng kêu thảm thiết. Không thể không nói, thôn thần khô lâu ra thật dày, bị An Lâm nhiều như vậy phát bạo kích, như cũ có tức. An Lâm, ngươi tại sao không đồng nhất kiếm kết quả nó? Nếu như là ngươi, hẳn làm lấy được chứ. Liễu Thiên Huyễn chém thôn thần khô lâu mấy kiếm, lúc này mới lên tiếng hỏi. Ta đợi một người. An Lâm cười nói, dùng sức làm ra chiến đấu động tĩnh, là chúng ta hẹn xong gặp mặt phương thức. Ta hy vọng nơi này động tĩnh có thể được nàng phát hiện, sau đó tới nơi này. tự tay kết quả nó, như vậy mới còn có ý nghĩa. Nhưng là, như vậy cũng có khả năng đưa tới còn lại hư linh tộc địch nhân chứ. Liễu Thiên Huyễn lo lắng nói, không việc gì, tới bao nhiêu ta giết bao nhiêu. An Lâm thần sắc lạnh nhạt nói, rất nhanh, Liễu Thiên Huyễn liền phát hiện mình miệng mắm muối rồi. Ba cổ cực kỳ cường đại khí tức đến từ trên trời. Xem ra Thiểm Điện Thử nói không sai, nơi này quả nhiên có siêu cấp đại năng ở giao thủ. Đây chẳng phải là thôn thần khô lâu ấy ư? Bản đế tới cứu ngươi. Ha ha ha, thật là mất thể diện a, lại bị An Lâm đè ở dưới người. Ba người chúng ta liên thủ, định có thể để cho An Lâm chết không có chỗ chôn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.